Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 46, tiểu tiên nữ gặp phải phiền phức. Góc truyện audio.com. Làm An Lương cùng hải sản cửa hàng lớn ông chủ kết thúc giao lưu. Liễu Tâm Di dò hỏi. Người dĩ nhiên gặp tiếng Thái. Thật kỳ quái sao? An Lương hỏi ngược lại. Có chút kỳ quái. Liễu Tâm Di khẳng định gật đầu. Tiếng Thái sử dụng phạm vi nhỏ. Hơn nữa Thái Lan đối lập lạc hậu. Cùng với tiếng Thái rất khó học tập nguyên nhân. Do đó dẫn đến gặp tiếng Thái rất ít người. Liễu Tâm Di tính toán An Lương tuyệt đối không siêu qua 20 tuổi. Nàng tự nhiên cảm thấy kỳ quái. Đại khái là tiếng nói của ta thiên phú không tệ. An Lương mỉm cười đáp lại. Chỉ chốc lát sau, hai con hấp lại đi đái tôm bị đưa lên. Đồng thời còn phụ đưa lên đi tôm xác kéo. Cùng với một lần cao su găng tay. An Lương phi thường thân sĩ cho Liễu Tâm Di xử lý lại đi đái tôm. Bao quát lột vỏ chờ chút. Hành động như vậy thắng được Liễu Tâm Di hảo cảm. Đem 59 điểm người xa lạ quan hệ độ thiện cảm tăng lên tới 60 điểm. Rốt cục đạt đến bằng hữu bình thường trình độ. An Lương lại vì là tự mình xử lý được rồi hấp lại đi đái tôm. Hắn đại đại cắn một cái thâm hậu vĩ thịt. Loại kia nhẵn nhụi tươi mới vị. Hơn nữa tôm cao dồi dào. Khiến người ta tương đương thỏa mãn. Quả nhiên không sai. An Lương tán dương. Muối tiêu lại đi đái tôm cùng tê cay lại đi đái tôm cũng tương đối khá. Trong đó tê cay lại đi đái tôm. An Lương ăn 2 phần. Bởi vì Liễu Tâm Di không cách nào ăn cay. Đế đô đại gái ăn không được cay cũng bình thường. Keng, chúc mừng ký chủ hưởng thụ đến một lần sung sướng không có chuyện gì. Thu được lần này ăn uống tiêu phí 100 lần lập tức phản hiện khen thưởng, ăn uống tiêu phí phản hiện bội số chính đang lấy ra bên trong. Chúc mừng ký chủ thu được 92 lần ăn uống tiêu phí phản hiện, An Lương nhìn một chút giấy tờ. 6 con lại đi đái tôm tổng giá trị mới 948 đồng tiền. Mặc dù là 92 lần phản hiện khen thưởng cũng mới 87,216 nguyên. Này một cái mức đã không cách nào để cho An Lương sản sinh gợn sóng. Dù sao trước ở Vinh Phúc Yến thời điểm, một lần ăn uống phản phát hiện hơn 500 vạn. Hiện tại chỉ là không tới 90.000 khối phản hiện khen thưởng. An Lương còn có thể làm sao kích động đây? Đương nhiên, như vậy khen thưởng càng nhiều càng tốt. Dù sao tích cắt thành tháp, góp ít thành nhiều mà. An Lương chủ động trả nợ sau. Hắn nhìn về phía Liễu Tâm Di đảo. Tiểu tỷ tỷ, người kế hoạch ở Thái Lan du lịch mấy ngày? Liễu Tâm Di không có ẩn giấu. Ta đã lại đây 3 ngày. Nếu như không có bất ngờ, ngày kia về nước. Ngươi đây, ta không có cố định kế hoạch. An Lương đáp lại nói. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta thêm cái WeChat đi. Nếu như mặt sau ngươi có thời gian, chúng ta cùng nhau nữa chơi. Liễu Tâm Di không có từ chối. Ngươi quét ta. Sau khi nói xong, Liễu Tâm Di đem WeChat mã QR chỉ ra. An Lương thêm vào Liễu Tâm Di WeChat. Hắn lập tức trêu nói. Nha! Tiểu tỷ tỷ, ngươi đây là ngược thao tác a. WeChat ảnh chân dung cố ý nói xấu chính mình. Liễu Tâm Di WeChat ảnh chân dung có độc. Tuyệt đối là nói xấu chính mình tiết tấu. Rõ ràng là tiểu tỷ tỷ đây. Tại sao làm cái như vậy ảnh chân dung? An Lương trêu chọc, Liễu Tâm Di là nhan trị lên đến 92 tiểu tỷ tỷ. Nhưng nàng WeChat ảnh chân dung xem ra nhiều nhất chỉ có 60 phân. Thuộc về tiêu chuẩn đại chúng người qua đường. Liễu Tâm Di nguyết một cái An Lương. Nàng ở WeChat trên cho An Lương chuyển khoản 400 khối. Khoát tay nói. Ta đi trước. Người bạn nhỏ gặp lại. An Lương vẻ mặt cứng đờ. Người bạn nhỏ. Ói ra. Đây là cái gì xưng hô? An Lương hừ nhẹ nói. Ta không phải là cái gì người bạn nhỏ. Vâng vâng vâng. Ngươi không phải người bạn nhỏ. Dù sao nào có người bạn nhỏ mang hơn 1 triệu Patek Philippe. Liễu Tâm Di cười vạch trần biết điều tao nhã. Nàng cũng không nói gì nữa. Phiên Nhiên rời đi, nhìn Liễu Tâm Di bóng lưng. An Lương mở ra WeChat. Hắn tự nhiên không có thu Liễu Tâm Di phát tới được 400 khối. Mà là điểm lập tức trả lại. Đồng thời gửi đi tin tức. Tiểu tỷ tỷ tỷ tỷ. Ngày mai cùng nhau chơi đùa, Liễu Tâm Di tin tức dây về. Không được, người bạn nhỏ, ta ngày mai còn có chuyện. Hữu duyên gặp lại, nhìn Liễu Tâm Di từ chối tin tức. An Lương khóe miệng lộ ra ý cười. Đối phương nhận ra trên cổ tay hắn Patek Philippe. Còn như vậy có định lực từ chối sao? Loại này có định lực em gái có chút làm người ta yêu thích. Ngày mai chạng vạng, An Lương bước chậm ở cốc mạn đầu đường. Bởi vì có tinh thông cấp tiếng Thái. Hắn dọc theo đường đi nghe phố phường bát quái. Hầu như hoàn toàn hòa vào cốc mạn bên trong. Nhìn tầm thường đám người. An Lương có một ít cảm khái. Nếu như hắn không có ai sinh được lời hệ thống. Nên cũng là một thành viên trong đó chứ. An Lương cảm thán nhân sinh thời điểm. Một đạo bóng người quen thuộc đi đến bên cạnh hắn. Liễu Tâm Di âm thanh truyền đến. Người bạn nhỏ, thật là khéo đây. An Lương quay đầu, kinh ngạc nhìn Liễu Tâm Di. Lại một lần cùng đối phương ngẫu nhiên gặp. Vì lẽ đó là thật sự rất khéo sao? Tiểu tỷ tỷ, hiện tại là tình huống gì? An Lương dò hỏi. Keng, tùy cơ nhiệm vụ, trợ giúp Liễu Tâm Di thoát khỏi phiền phức nhiệm vụ khen thưởng. Giai nhân tin tức quét hình hệ thống cùng giai nhân hảo cảm quét hình hệ thống dung hợp lại cùng nhau. Thăng cấp trở thành nhân vật tin tức quét hình hệ thống, thất bại trừng phạt. Không, nhân sinh được lời hệ thống tuyên bố nhiệm vụ trước sau như một sung đầy người sinh được lời mùi vị. Chỉ có nhiệm vụ khen thưởng, không có thất bại trừng phạt. Vì lẽ đó tiểu tỷ tỷ này là gặp phải phiền phức. An Lương trong lòng âm thầm suy đoán. P.S. Ta người choáng váng, làm sao hoa tươi liền hơn 1 vạn. Cách chương.